Bất Diệt Long Đế, chương 988, 30 vạn năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lập tức đi dò tra, hỏi một chút giải trí vương bọn hắn, mặt khác việc này muốn giữ bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly phất phất tay, Thiên Hồ Vương đi xuống. 81 trong văn Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau, hai người trong mắt lại là hiếu kỳ, vừa lo lắng, lại có vẻ hưng phấn. Đây là một cỗ thần thi, điểm này đã mất cần hoài nghi, bất luận hắn từ chỗ nào tới, đây đều là một cái cơ hội. Thần có được kinh khủng lực lượng, dực thần theo thần giới phóng xuất ra một người phân thần, đều nhẹ nhõm có thể nghiền ép nhân gian sở hữu cường giả, như Lục Ly không phải có được sát đế chi huyết, sợ là đã sớm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, còn có sát đế, vẻn vẹn hắn một giọt máu, lại làm cho Lục Ly thực lực trong nháy mắt tiêu thăng, bên trong còn có được khủng bố như thế sát khí. Thần lực lượng quá kinh khủng, giống như có thể được đến cỗ này không đầu thần thi, Lục Ly đoán chừng có thể quét ngang cửu giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không được. Lục Ly rất mau đem ý nghĩ này áp chế xuống, vừa rồi loại khí tức kia quá kinh khủng, hắn còn cự ly thần thi xa như vậy, thiếu chút nữa đi không được, giống như tới gần thần thi sợ là bị khí tức của nó đều sẽ trực tiếp ép chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nếu không chúng ta lại đi nhìn xem, chấp pháp trưởng lão nội tâm có chút ý động, hắn rất muốn tự mình dò xét một phen, phải chăng nói Lục Ly nói tới như vậy cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy chấp pháp trưởng lão như vậy khát vọng ánh mắt, Lục Ly nghĩ nghĩ bàn giao nói. Thái gia gia, đi xem một chút cũng không có vấn đề, bất quá ngươi tuyệt đối không nên có đặc thù cử động, nếu không một khi xảy ra chuyện chúng ta sợ đều phải chết. Ta biết đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, Lục Ly cùng hắn Kha Mang cùng một chỗ hướng Thang Long đạo bên kia bay đi, Kha Mang giải trừ cấm chế, đứng ở một bên. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi xuống xem một chút nhưng hắn cảnh giới thấp như vậy, vạn nhất trực tiếp bị không đầu thần thi khí tức nghiền ép chết đâu. Lục Ly xuất tỷ lệ, tiên triều xuống mới bay đi, chấp pháp trưởng lão theo sát phía sau. Ngay từ đầu hai người độ rất nhanh, sắp đến địa động dưới đáy lúc Lục Ly giảm bớt độ, đồng thời thả ra long khải, chấp pháp trưởng lão đồng dạng thả ra thần khải, thần niệm thận trọng hướng phía dưới dò xét mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rốt cục, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đồng thời dò xét đến cỗ kia không đầu thần thi, một cỗ kinh khủng âm hàn khí tức cũng bao phủ hai người. Để cho hai người tại lúc này tựa như hai cái con cừu non đối mặt mãnh hổ căn bản không dám di động, hai người toàn thân lông tơ đều dựng đứng, thân tử không bởi tự chủ bắt đầu run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi, Lục Ly một lát không dám dừng lại, thần niệm lập tức thu hồi lại, chấp pháp trưởng lão giật mình tỉnh lại, hai người nhanh hướng lên trên mặt bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vừa bay đi lên, chấp pháp trưởng lão sắc mặt trắng bệch quát khẽ. Nhanh mở ra cấm chế. Kha Mang mở ra cấm chế, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly liếc nhau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ há mồm thở dốc nói. Đây tuyệt đối là thần thi quá kinh khủng, quả nhiên so âm quỷ thú khí tức còn muốn cường đại gấp 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, về trước đi lại nói. Lục Ly các loại, chờ, Kha Mang mở ra cấm chế về sau, hướng Long Lâu Đài bay đi, chấp pháp trưởng lão lặng yên đem mồ hôi lạnh trên trán kém chút đi theo bay trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cái này thần thi chúng ta đừng nghĩ nhúng chàm. Vừa tiến vào Long Lâu Đài, chấp pháp trưởng lão lập tức bàn giao nói. Chúng ta mới vừa rồi còn cự ly ít nhất có mấy ngàn trượng, kia thần thi khí tức giống như này kinh khủng, đừng nói bằng vào chúng ta chiến lực coi như hóa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí coi như phổ thông chân thần đoán chừng một khi tới gần hắn, cũng dễ dàng linh hồn bị chấn áp trực tiếp sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cười khổ một tiếng, mặc dù hắn phi thường muốn lấy được cỗ này thần thi, nhưng hắn minh bạch kia không thực tế. Đừng nói luyện hóa cái này thần thi coi như tới gần đều sẽ bị hắn khí tức cường đại trực tiếp đè chết a, lại nói, luyện hóa làm sao luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần thi thể làm sao luyện hóa, Lục Ly cũng đều không hiểu luyện thi chi thuật, coi như đi học sẽ. Hội thần thi thể há lại phàm nhân có thể mơ ước. Cỗ thi thể kia còn cố ý đập, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vị này khi còn sống, hẳn là thần giới đại năng cấp bậc. Chấp pháp trưởng lão cảm khái một tiếng, mày nhăn lại nói ra. Liền là không biết thi thể của hắn tại sao lại xuất hiện tại cổ thú giới còn có như thế cường đại chân thần, ai có thể một đao chém đầu của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu, trong hai người tâm ngược lại là triệt để bỏ đi cầm xuống cỗ kia thần thi suy nghĩ. Hai cái sâu kiến đi ngấp nghé một đầu thần long thi thể, cái này quá không xuất hiện thực, hai người cũng không trở thành ngốc đến trình độ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nói chuyện phiếm một canh giờ Thiên Hồ Vương trở về, nàng để giải trí vương tự mình mang theo nàng sẽ. Hồi, trong tộc một chuyến, tra tìm tư liệu, đồng thời cùng giải trí vương hỏi thăm một phen, đạt được rất nhiều tư liệu. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Hồ Vương nói ra. 30 vạn năm trước cái này một vùng núi cũng không có đại tộc cư trú, khi đó chiếm cứ bên này là một cái tiểu tộc nhưng một đêm chi gian cái kia tiểu tộc toàn bộ chết hết. Phụ cận Ngân Long tộc cùng hai cái đại tộc tới dò xét, kết quả lập tức sinh chiến đấu, hai cái đại tộc bị Ngân Long tộc diệt tộc. Đằng sau Ngân Long tộc di chuyển đến bên này, một mực tại cái này ở lại, sau đó Ngân Long tộc cường giả càng ngày càng nhiều, thẳng đến ngàn năm sau Ngân Long tộc mới công bố nói bên này có một tòa thần long trì, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường giả. Thiên Hồ Vương giải thích một lần, nói ra suy đoán của mình. Dựa theo trên tư liệu đến xem, cỗ kia không đầu thần thi có khả năng một mực tại phía dưới, nhưng 30 vạn trước mới bị hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là cỗ kia không đầu thần thi là 30 vạn năm đột nhiên hàng lâm, thần long chỉ cùng thăng long đạo là bởi vì cỗ này thần thi mới xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão so sánh tán thành đằng sau loại kia suy đoán, bất quá một cỗ thi thể tại cái này thả 30 năm, vẫn còn tim có đập cái này thần thi cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Có phải hay không là huyễn tưởng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đưa ra một cái kết luận, có phải hay không kia không đầu thần thi chế tạo ra một loại huyễn tưởng, nếu không chết 30 vạn năm, làm sao có thể còn cố ý đập? Chớ để ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chấp pháp trưởng lão phất phất tay nói, cỗ kia thần thi chúng ta đừng đi quản, Kha Mang bố trí cấm chế, bình thường cổ thú tộc cũng vào không được, để Thiên Hồ Vương hạ lệnh không phải động phía dưới cấm chế là được. Không có được đồ vật, chấp pháp trưởng lão cảm thấy không cần thiết đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần không có chuyện liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ra đã lâu như vậy, chấp pháp trưởng lão có chút lo lắng đấu thiên giới tình huống, hắn nói ra. Lục Ly, vẫn là nhanh lên an bài tốt cổ thú giới sự tình, chúng ta hồi trở lại đấu thiên giới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lắc đầu đem không đầu thần thi sự tình đặt ở một bên, an bài Thiên Hồ Vương đi vơ vét các loại linh tài bảo vật, mặt khác đem cổ thú tộc sở hữu tộc quần tư liệu sửa sang lại. Đúng rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhớ tới một sự kiện hỏi ý kiến hỏi. Huyết viên tộc bên kia có một cái lối đi, ngay tại đáy biển phía dưới, chúng ta liền là theo kia vào đây, bên kia thông đạo bị hủy diệt sao? Việc này Thiên Hồ Vương biết, nàng gật đầu nói. Đúng vậy, cái lối đi kia bị tìm được, sau đó bị Ngân Long Vương hạ lệnh hủy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, được rồi, ngươi đi làm sự tình đi. Lục Ly có chút đau đầu, hắn nhưng là chuẩn bị mang theo một nhóm cổ thú tộc trở về, hiện tại chỉ có thể đi hỗn độn luyện ngục, bên kia có rất nhiều hỗn độn thú, lại có chút ít phiền phức tốn hao thời gian còn rất dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đương nhiên, hiện tại Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão chiến lực như vậy cường đại, những này hỗn độn thú thật cũng không sợ, chỉ là sẽ thêm hao phí một chút thời gian thôi. Một tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly âm thầm tính toán một phen, lại ở chỗ này ngốc một tháng sau tựu lên đường hồi trở lại đấu thiên giới, hắn rời đi bên kia thân nhân đã quá lâu quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.